Chương 169, lại là Giang Nam thư sinh. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn dòng binh chỗ, mập tổng quản thiên chất nhìn Giang Nam, giọng nói cảm kích nói, Giang Nam dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của ngươi, vì con ta tử báo thù A nói đến phần sau, thiên chất khóc không thành tiếng. Giang Nam an ủi một hồi, liền xoay người ly khai. Thiên chất cho thưởng cho phi thường không tệ, một bả cấp bậc bạch ngân vũ khí. Đến rồi Giang Nam nơi này là 100 thanh đáng tiếc là, bạch ngân vũ khí, Giang Nam căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Giang Nam, đối với cấp bậc bạch ngân vũ khí căn bản cũng không có cái gì truy cầu. Giang Nam mới vừa xoay người, một đạo hệ thống thông cáo vang lên, Lạc Phong tiểu trấn người chơi nhất tề sửng sốt, không không không kèng, người chơi Giang Nam thư sinh thủ thông ẩn giấu phó bản Thiên Vũ Sơn Trại. Thiên Vũ Sơn Trại phó bản chính thức mở ra, mỗi tuần đổi mới một lần, ngắm các vị người chơi tiếp tục cố gắng, nhiều hơn khai quật mới ẩn giấu phó bản. Keng, người chơi Giang Nam thư sinh thủ thông keng, người chơi Giang Nam thư sinh thủ thông 3 lần thông cáo, làm cho Lạc Phong tiểu trấn người chơi lâm vào dại ra. Giang Nam thư sinh, lại là Giang Nam thư sinh ngươi cờ mở nở mơ y yên tĩnh vài ngày à, lại làm ra một cái hệ thống thông cáo. Ngươi ngừng thời gian dài một điểm. Có thể chết sao a, có thể chết sao, ở người chơi vô lực nổ nước bọt thời điểm, một bộ phận người chơi nổ, ẩn dấu phó bản Thiên Vũ Sơn Trại, cái quái gì vậy, cái sơn trại này ở nơi nào đúng vậy, hệ thống cũng quá không chịu trách nhiệm a, Lạc Phong tiểu trấn tích cũng không nhỏ a, chúng ta tới nơi nào để tìm sơn trại, có phải hay không ở đâu cái trên núi a, trên lầu chỉ số IQ thật theo sách nhà người sơn trại ở trong nước sao, mở giờ ZZ cùng nào đó 18 giống nhau ở người chơi đàm luận thời điểm. Nơi nào đó, một người mặc tinh không trang phục mốt người chơi rơi vào trầm tư, lao đại, ngươi làm sao vậy, tinh ngũ mở miệng hỏi. Tinh không khúc tự sờ cả một cái, mở miệng hỏi, tinh ngũ, mấy ngày hôm trước bị Giang Nam thư sinh đánh chết thành viên, địa phương sở tại có hay không cao sơn các loại địa phương cao sơn, tinh ngũ suy nghĩ một chút, nói rằng, lao đại, có, đang ở rơi phong bình nguyên, chúng ta đi qua. Trước đây phục kích Giang Nam thư sinh thời điểm. Chúng ta nhưng là chúng quanh địa vực đi dạo một lần. Ách, lão đại ngươi hỏi cái này làm gì ha ha, ta nghĩ ta khả năng biết ẩn giấu phó bản ở nơi nào. Tinh không khúc tự nhẹ nhàng cười, nói tiếp, nơi đảo bột đổi mới còn có một tuần lễ, hiện tại với ta mà nói, vẫn là cái kia ẩn tàng nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Đường phân cách giám định cửa hàng, ô ô hướng thiên tiếu nhìn Giang Nam, cảm động rối tinh rối mù, Giang Nam dũng sĩ, cũng là ngươi đầy nghĩa khí a, ngươi không biết. Ngươi không đến mấy ngày nay, ta cờ mở nờ một cái sinh ý cũng không có a, tới, mời ngồi, ngày hôm nay mặc kệ ngươi dám định cái gì, đều là cựu ngũ chết. Giang Nam, kém chút không có phun hướng thiên tiếu một ngụm kích nóng, cựu ngũ chết ngươi cờ mở nờ không biết xấu hổ nói thành lời được xuất ra gió thu vòng thai, Giang Nam đưa cho hướng thiên tiếu. Vòng hai hoàng kim vòng thai hướng thiên tiếu sừng sốt, nói tiếp, Giang Nam dũng sĩ. Số ngươi cũng may a, hoàng kim vòng thai hy hữu độ vô cùng cao, bình thường mạo hiểm ra mà nói, một cái lẻ và 20 hoàng kim vòng thai, đeo đến 100 cấp cũng không khoa trương. Lúc nói chuyện, hướng thiên tiếu hai tay hiện lên một chút ánh sáng, được rồi, rất tốt thuộc tính. Nhìn hướng thiên tiếu đưa tới vòng thai, Giang Nam vội vàng nhìn sang, gió thu vòng thai phẩm loại, đồ trang sức phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 25 cấp HP, 1000 năng lượng, 1000 công kích. 500 nhìn xong gió thu vòng thai thuộc tính sau đó, Giang Nam ánh mắt trợn to một cái, thuộc tính này gọi không sai nhất định chính là biến thái A, tăng 1000 HP cùng năng lượng, cùng với 500 lực công kích, liền những thuộc tính này, đang không có tốt hơn vòng thai phía trước, đeo đến 100 cấp, tuyệt đối không. Có vấn đề đáng tiếc là, không có phụ gia dư thừa thuộc tính cùng với kỹ năng. Bất quá, dù vậy, Giang Nam như trước vô cùng thỏa mãn. Đến khi 25 cấp thời điểm, đeo bên trên gió thu vòng thai, Giang Nam thuộc tính sẽ bay vọt về chất. Quan trọng nhất là, Giang Nam trong túi đeo lưng còn có 99 cái gió thu vòng thai. Không có gì ngoài tẹn ẩn, Nini, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Nam Cung Liên, Lý Niệm Niệm cùng với cái kia siêu cấp la lị Lý Tư Tư bên ngoài, Giang Nam còn có thể bán ra mấy ước giá cả. Được rồi, còn có cái này. Cười ba. 8K. Cái vòng tay này cũng cho ta giám định một cái. Giang Nam đem mặc trúc thủ trạc đưa cho hướng thiên tiếu. Ngang không thành vấn đề, ai nha ta đi, truyền thừa thủ trạc, tiểu tử ngươi vận khí không tệ nha. Hướng thiên tiếu chậm rãi nói, lấy ca kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối là một cái tốt bỗng nhiên. Hướng Thiên Tiếu lời nói một trận, một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn trong tay mặc trúc thủ trạc ghi chú, khao y khao y, nói cảm tạ hưu khen thưởng, kỳ thực khen thưởng gì gì đó, đầu tháng thời điểm cho một thì tốt rồi được rồi, ai đến cũng không cự tuyệt. Ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ.